Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi tiếp Oan Hồn Không Tan của Thẩm Nghiên Hy, tập số 4. Hai cô gái bước vào chưa được bao lâu thì đột nhiên bên trong bỗng truyền ra tiếng hét thất thanh của một trong hai người. Thanh Tùng đứng gần đó, dễ dàng bị thu hút bởi tiếng hét kia. Không có nhiều thời gian để suy xét tình hình, anh lập tức lao vào bên trong kiểm tra như một bản năng. Viễn cảnh trước mắt khiến cho anh đứng hình mất mấy giây. Tiểu Vi nằm bất động trên đất, toàn thân ướt đẫm như vừa trải qua một cơn mưa lớn. Mái tóc đen dài ướt sũng che phủ toàn bộ gương mặt tái nhợt, không còn dấu hiệu của sự sống. Tiểu Vi! Anh tiến lại gần, khuỵu người xuống nâng đỡ cơ thể lạnh ngắt của cô lên. Bàn tay run rẩy từ từ gỡ từng lọn tóc ướt còn vương trên mặt cô, dần dần để lộ ra làn da chẳng còn chút huyết sắc. Cậu mà mở mắt ra, nhìn tôi đi! Thanh Tùng hoàn toàn không tin vào những gì mình đang thấy. Rõ ràng cách đây vài phút cô vẫn còn rất bình thường, tại sao bây giờ lại biến thành một cái xác vô hồn như vậy? Anh bất ngờ bật khóc giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vội ôm chặt lấy Tiểu Vi vào lòng, dùng chút hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho cô, dù biết cách này hoàn toàn vô dụng. Hai cô gái kia từ đầu đến cuối đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy nếu cứ để như vậy sẽ không ổn. Hai người len lén nhìn nhau, trao đổi ám hiệu qua ánh mắt, xong cả hai vội vã kéo nhau rời đi. Mục đích là muốn thông báo cho mọi người biết sự việc đang diễn ra. Sau khi hai người kia rời khỏi không lâu, cơ thể Tiểu Vi bắt đầu có chút động tĩnh. Cô khẽ ho khan một tiếng. Phép màu là có thật và nó đã hoàn toàn xảy ra. Tiểu Vi bỗng chốc tỉnh lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh Tùng. Thanh Tùng mừng trở ra mặt, anh dùng tay lau đi hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô, vừa vui vừa giận buông lời oán trách. Cậu không sao chứ? Cậu khiến tôi lo lắng lắm, có biết không ạ? Tiểu Vi lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của anh, cảm giác có phần lạ lắm, nhất thời chưa thể thích nghi. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Tại sao cậu lại khóc? Sau khi may mắn tỉnh lại, Tiểu Vi đã mất đi phần ký ức trước đó, hoàn toàn không nhớ bản thân vừa gặp chuyện gì. Cậu không nhớ gì hết sao? Thanh Tùng sửng sốt hỏi lại, vẻ mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Cô không nói gì, lặng lẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng quả thật cô không hề ấn tượng gì về chuyện đã xảy ra với mình. Được rồi, nếu cậu không nhớ thì cứ cho qua đi, không cần phải cố nhớ làm gì. Thanh Tùng dịu dàng đỡ cô đứng lên, cử chỉ thì nhẹ nhàng và ân cần, sợ rằng một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ làm cô bị tổn hại. Khi được anh đỡ dậy, Tiểu Vi vô tình đứng đối diện với chiếc gương lớn. Nó như là cánh cửa kết nối với phần ký ức đã mất của cô. Thoáng chốc, Vi dần nhớ ra một số chuyện. Nước, rất nhiều nước, tiếng cười quỷ dị của ai đó, sự tuyệt vọng và cái chết. Đoạn hồi ức hỗn loạn liên tục xuất hiện, khiến thần trí dần bị mất kiểm soát đi. Cô vội dùng tay ôm lấy đầu mình, vẻ mặt mang đầy sự thống khổ. Vì à, có chuyện gì? Thanh Tùng nhìn biểu tình trên gương mặt của cô có chút bất thường, liền dùng cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy bờ vai đang trung lên vì kinh sợ. Đúng lúc này, bên ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện thêm vài người khác, sắc mặt vô cùng nặng nề bước vào. Chẳng là nghe tin ở đây xảy ra án mạng, nên hiệu trưởng cùng những thầy cô giáo khác tức tốc chạy đến kiểm tra. Nhưng án mạng đâu không thấy, lại vô tình chứng kiến hình ảnh đầy ám muội giữa hai người. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Thầy hiệu trưởng lớn giọng chất vấn hai người. Dường như ông ta đang rất cần một lời giải thích thỏa đáng cho sự việc ngoài ý muốn này. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tiểu Vi vẫn chưa thể nào lấy lại được cân bằng tâm lý. Cô lặng thinh không đáp lời, cứ như vậy mà tìm cách thoát khỏi sự kiềm chế của Thanh Tùng, rồi tức tốc bỏ chạy trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Em xin lỗi. Thanh Tùng chỉ bất lực nói qua loa vài câu cho có lệ, xong xuôi liền đuổi theo ngay phía sau Tiểu Vi. Anh thật không yên tâm để cô một mình khi đang trong tình trạng như thế này. Chẳng biết đã chạy bao lâu, chỉ khi toàn thân bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt, cơ bắp siết chặt đến mức đau nhói, cô mới chịu dừng bước. Nhận ra nơi mình đang đứng chính là trạm chờ xe buýt quen thuộc thường ngày. Mang theo bộ dạng chật vật đó, cô tùy tiện ngồi sụp xuống một bên vệ đường, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của mọi người xung quanh. Thanh Tùng vừa vặn đuổi kịp đến nơi, nhìn cô như người mất hồn. Bộ quần áo trên người ướt sũng, làn da trắng ngần lúc ẩn lúc hiện đằng sau chiếc áo sơ mi. Đôi mắt vô thần hướng về con đường lớn đầy rẫy xe cộ tấp nập qua lại. Xung quanh là vô số những lời bàn tán không hay về cô. Anh đau lòng tiến tới gần, tiện tay cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình rồi khoác lên người cô. Mấy người rảnh lắm hay sao? Thanh Tùng lạnh giọng chất vấn những người có lòng tò mò về Tiểu Vi. Anh tuyệt nhiên sẽ không để cho lời lẽ không hay làm ảnh hưởng tới tâm trạng hiện giờ của cô. Vi ngước mặt lên nhìn anh, vành mắt đỏ hoe. Từng giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được liền lăn xuống gò má, thấm đẫm bờ môi nhợt nhạt. Sao cậu lại khóc? Cậu cảm thấy chỗ nào cũng khỏe sao? Lần đầu tiên thấy cô rơi lệ, nhất thời anh không biết nên làm gì cho đúng. Anh nhẹ nhàng đưa tay giúp cô lau đi hai hàng nước mắt trong suốt. Tôi mệt, thật sự rất mệt. Giọng nói ướt nghẹn nơi cổ họng, chỉ nghe thôi cũng đủ biết cô đã phải gồng mình ngăn dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng như thế nào. Tiểu Vi thực sự đã rất kiên cường trong nhiều năm qua. Cho đến ngày hôm nay, nỗi ủy khuất mà cô quyết tâm cất giấu cuối cùng cũng đã có cơ hội được bộc phát ra. Thanh Tùng gần như chết lặng, không biết rốt cuộc những năm qua cô đã phải trải qua chuyện khủng khiếp gì để bây giờ tinh thần trở nên sa sút, hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Anh dứt khoát kéo cô vào lòng, dùng thân người cao lớn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang trung chảy lên vì cái lạnh. Có tôi ở đây, dù cho thế giới có đảo lộn trắng đen, thị phi, tôi vẫn luôn một lòng che chở cho cậu. Tôi muốn về nhà, nhưng tôi không còn nhà để về nữa rồi. Tiểu Vi bật khóc thành tiếng. Câu nói này là ám chỉ đến người mẹ đã mất của mình. Bà là người thân duy nhất, là ngôi nhà ấm áp nhất đối với cô. Kể từ cái ngày bà nhắm mắt rời bỏ thế giới này, thì đó cũng là lúc cô không còn nhà để quay về. Thời gian như ngưng động lại, không biết đã trôi qua bao lâu. Chiếc xe buýt từ xa đều đặn lăn bánh tiến tới gần, dừng trước trạm theo đúng lộ trình. Cánh xe buýt tự động mở rộng chào đón những vị khách mới. Sau khi trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng, Tiểu Vi chợt nhận ra bản thân đã thuận lợi nằm gọn trong vòng tay của Tùng từ lúc nào. Đáng nói hơn là một phần ngực áo đã bị nước mắt cô làm cho ướt đẫm. Tiểu Vi bất ngờ đẩy anh ra theo bản năng tự nhiên, dùng tay lau vội đi hai hàng nước mắt. Tôi xin lỗi, lẽ ra không nên khiến cậu lo lắng như vậy. Mối quan hệ của chúng ta là gì chứ? Theo lý thì bạn bè phải bên nhau lúc hoạn nạn, có phải không? Câu nói tưởng chừng như không có gì, nhưng lại là vô tình trở thành một con dao sắc bén nhẫn tâm cứa sâu vào trái tim Tiểu Vi. Là bạn thôi sao? Thì ra từ trước tới giờ anh vẫn nhất mực coi cô là một người bạn không hơn không kém. Đối với chuyện này, cô chẳng thể nào đem lòng oán giận. Đơn giản là do cô tự mình đa tình, tự mình ôm chấp niệm không thể dứt bỏ được. Không phải. Tiểu Phi nở một nụ cười gượng gạo, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt đến mức bật máu. Dù sao chút vết thương nhỏ này cũng không thể so sánh bằng vết thương trong tim đang âm thầm rỉ máu ra. Cô hờ hững quay lưng về phía anh, mục đích là không muốn anh biết bản thân đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nè, hai người có tính lên xe không vậy? Tài xế xe buýt chờ đợi đến mức mất đi sự kiên nhẫn, bất giác lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của cả hai. Xin lỗi, vì làm mất thời gian của mọi người. Thanh Tùng cất giọng trả lời, một lần nữa giúp cô giải vây trước tình huống ngượng ngùng này. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về nhà. Anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay Tiểu Vi, rồi khẩn trương kéo cô lên xe. Nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi bình tĩnh trở lại, cô đã thấy bản thân ở trên chuyến xe buýt quen thuộc. Người ngồi kế bên không phải ai xa lạ, mà chính là Thanh Tùng. Cô không hề ngạc nhiên, chậm chậm quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài liên tục thay đổi sau lớp cửa kính. Chiếc xe buýt di chuyển với tốc độ ổn định. Những hàng cây xanh rợp bóng mát hai bên vệ đường dần dần đều bị bỏ lại ở phía sau. Nếu như không mệt thì có thể dựa vào vai tôi. Từ lúc bước lên xe, Vi vẫn giữ thái độ im lặng, dường như cô đang mãi chìm đắm trong thế giới riêng do mình tạo ra, không màng đến mọi thứ xung quanh. Thấy cô không bận tâm đến lời nói của mình, trong lòng có vài phần hụt hẫng. Nhưng rồi anh vẫn tự động viên bản thân, vì đây vốn chẳng phải là lần duy nhất bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Nghĩ là vậy, nhưng giây sau đó, phần vai bên phải bỗng nhiên trở nên nặng trĩu. Theo phản xạ, anh quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh. Trông thấy Tiểu Phi tự ý gục đầu lên vai mình, nét mặt trở nên cứng đờ, biểu thị cho sự bất ngờ. Cậu nghĩ sao về việc người con gái đã bị cướp đi sự trong trắng? Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ẩn chứa bên trong lại là một nỗi tuyệt vọng. Cô không mong anh sẽ trả lời, bởi vì cô sợ, sợ anh biết được quá khứ dơ bẩn của mình, sợ bị anh xa lánh và ghét bỏ. Anh coi cô là bạn, cô chấp nhận. Vì muốn níu giữ anh bên cạnh, cô sẵn sàng dứt bỏ đoạn tình cảm của mình. Bởi nếu như người con trai này biết được thứ tình cảm đó, liệu rằng có còn nguyện ý đứng ra bảo vệ, che chở cho cô? Thanh Tùng bị câu hỏi làm cho vô cùng khó xử, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát. Chợt câu nói tiếp theo của anh khiến Tiểu Vi không thể nào lường trước được. Tôi hoàn toàn không để tâm tới điều đó. Nếu như người phụ nữ của tôi không còn giữ thân nguyên vẹn, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy, thậm chí là trân trọng người con gái đó. Bởi đơn giản cô ấy là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng mà tôi yêu. Thật may mắn. Cậu vừa nói gì? Thanh Tùng không kịp nghe rõ lời cô nói nên vô tư hỏi lại. Tiểu Vi cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có gì. Đôi mắt to tròn lại mang màu sắc u ám từ từ khép lại. Cô cảm thấy người con gái ngự trị trong tim anh thật là may mắn. Có lẽ đời này, kiếp này, cô không thể có được cái may mắn đó. Thấy cô đã ngủ, Thanh Tùng bất giác đưa tay nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối còn vương trên gương mặt của cô. Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Trước đó, anh có nói mối quan hệ giữa anh và cô chỉ đơn giản là bạn bè. Nhưng thực chất đó chỉ là lời nói dối, nhằm che đậy đi tình cảm thật của mình. Anh luôn canh cánh một nỗi sợ vô hình, sợ rằng Tiểu Vi không cách nào chấp nhận được thứ tình cảm này và sẽ dần dần tìm cách rời xa anh. Chiếc xe buýt với tốc độ di chuyển ngày một giảm, chẳng mấy chốc đã dừng tại trạm kế tiếp. Và đây cũng là điểm dừng cuối cùng trên lịch trình. Thanh Tùng nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ngoài kia hoàn toàn lạ lẫm đối với anh. Tiểu Vi. Anh nhẹ lay cơ thể cô dậy. Dòng người trên xe đều đã đồng loạt rời khỏi. Chớp mắt chỉ còn lại anh và cô. Hàng mi dài đen nhánh khẽ rung động. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khi thức dậy chính là gương mặt của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng liên tục phả lên mặt cô. Vì khẩn trương ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vẫn còn mơ màng sau khi bị đánh thức bất ngờ, làm cho Tùng không thể không cười khổ.

lọ thuốc an thần mà lúc sáng Tiểu Vi ném đi đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Thanh Tùng nheo mắt, cúi người xuống nhấc lọ thuốc kia lên. Dựa vào trọng lượng thì anh có thể dễ dàng suy đoán thuốc bên trong chiếc lọ vẫn còn tương đối nhiều. Tại sao Tiểu Vi lại lựa chọn bỏ nó đi? Cậu đang làm gì? Sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói khiến cho anh giật mình, liền gấp gáp đem lọ thuốc giấu đi, rồi vội vàng quay lại đối mặt với cô. Không có gì. Bỏ qua chuyện lọ thuốc, Thanh Tùng bỗng đứng hình mất mấy giây khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của cô. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết đơn giản nhưng lại tôn lên thân hình mình hạt sương mai. Gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn chẳng thể nào che lấp hết đường nét kiều diễm vốn có của cô. Nhìn tôi lạ lắm sao? Tiểu Vi ngượng ngùng đưa tay vén vài lọn tóc sang một bên. Việc bị người khác nhìn giống như bản thân là sinh vật lạ khiến cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Không, nhìn cậu bây giờ đẹp lắm. Nhận được lời khen từ anh, Tiểu Vi trong lòng vui như mở hội. Nhịp tim vì vậy càng đập nhanh hơn so với lúc bình thường. Nhưng rồi cô lại phải cố trấn tĩnh bản thân. Những điều mà anh đã nói khi còn ở trạm chờ xe buýt, từng câu từng chữ cô tuyệt đối không được quên. Thời gian không còn sớm nữa, cậu mau nghỉ ngơi đi cho sớm khỏe. Tôi phải về đây. Bầu không khí diễn ra căng thẳng đến mức ngột ngạt. Thanh Tùng là người chủ động lên tiếng đầu tiên. Miệng thì nói vậy, nhưng thâm tâm vẫn mong cô sẽ vì tình vì nghĩa mà tìm lý do giữ anh lại. Cậu về đi. Cảm ơn vì hôm nay đã giúp tôi. Câu nói tiếp theo như ca nước lạnh dập tắt mọi hy vọng trong anh. Gương mặt bỗng chốc xuất hiện một tầng xám xịt. Đúng là không thể mong chờ điều gì từ cô được. Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngoài mặt ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng trong thâm tâm của Tùng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng. Trước khi ra về, nhân lúc cô sơ ý, anh lén lút đem theo lọ thuốc an thần. Còn lý do tại sao đột nhiên Tùng lại có lòng hứng thú với nó thì không một ai biết được. Tiểu Vi tiễn anh ra tới cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau không nỡ rời. Nhưng vì khoảng cách hai tiếng bạn thân quá lớn, căn bản cô chẳng có lý do để giữ anh ở lại bên mình. Đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn. Có lẽ đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh với danh nghĩa là bạn bè. Câu nói tuy rất đơn giản nhưng ẩn chứa bên trong lại mang chính phần là sự quan tâm. Thanh Tùng gật đầu, lưỡng lự trong giây lát rồi quay lưng trời đi. Cô không có cách nào chịu đựng được cái cảm giác bất lực nhìn bóng dáng anh dần dần đi khuất khỏi tầm mắt. Tiện tay nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, cơ thể mảnh mai hoàn toàn không có lực, lấy bức tượng bên cạnh làm điểm tựa. Đôi mắt long lanh đen nhánh hững hờ nhắm lại, thoáng chốc tất cả đều chìm vào một mảng tối vô tận. Tùng bước vào bên trong thang máy. Khi cánh cửa dần khép lại, từ đâu bỗng xuất hiện một người phụ nữ. Cô ta nhân lúc cánh cửa chưa hoàn toàn đóng liền tìm cách vào. Anh đứng bên cạnh bảng điều khiển, còn người phụ nữ kia đứng nép mình vào một góc, dường như đang cố tình tạo ra khoảng cách với anh. Thoạt đầu Tùng chẳng mấy bận tâm đến cô ta. Anh còn cho rằng chắc chỉ là người sống ở quanh khu chung cư này thôi. Thang máy đột ngột xuất hiện thêm một người, điều này không có gì lạ. Nhưng giây phút đó, bầu không khí bên trong thang máy bắt đầu có chút kỳ quái. Thậm chí anh còn ngửi thấy một mùi thịt thối rữa vô cùng kinh khủng. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi người phụ nữ xuất hiện không lâu. Tuy khá tò mò về xuất thân của người phụ nữ kia, nhưng theo khuôn phép lịch sự, anh không cho phép mình có bất kỳ hành động kiếm nhã, dè biểu nào đối với phái nữ. Ánh mắt không tự chủ được liền liếc nhìn lên bảng điều khiển, trong lòng vô cùng sốt ruột, mong thang máy sẽ mau chóng xuống tầng trệt để anh có thể sớm thoát khỏi đây. Âm thanh thông báo lại vang lên, thang máy đã xuống tới tầng 1. Khi cánh cửa mở ra được nửa chừng, anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, liền gấp rút lách người qua cánh cửa rồi đi ra khỏi. Ra tới sảnh chính, anh mới lấy lại được nhịp thở đều đặn, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng vô hình. Bất giác quay đầu nhìn về phía chiếc thang máy, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Từ lúc anh ra khỏi cho đến bây giờ đã vài phút trôi qua, người phụ nữ kia hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì, cho đến khi cánh cửa dần dần khép lại cũng chẳng hề thấy bóng dáng của ta đâu. Hoài nghi là vậy, nhưng Tùng vẫn kiên quyết cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Ngay cả việc mùi hôi thối kỳ lạ xuất hiện đột nhiên trong thang máy, anh cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua, bởi vì bản thân từ đầu đã không tin vào những câu chuyện tâm linh ma quỷ. Việc ma quỷ đường đường chính chính xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, dọa người, anh lại càng không có cơ sở để tin. Đêm hôm đó, ngoài trời bất chợt nổi trận mưa giông, sấm chớp rền vang, từng tia sét chớp nhoáng lóe sáng rạch ngang bầu trời đêm. Từng đợt gió lớn nổi lên gào rít, cuốn theo những hạt mưa vô tình tạt vào cánh cửa sổ, tạo thành loạt âm thanh lộc cộc như ai đó cố tình dùng tay gõ mạnh vào tấm cửa. Tiểu Vi nằm ngủ mê man trên chiếc giường của mình, gương mặt trắng bệch khẽ nhăn lại, vầng trán cao lấm tấm từng giọt mồ hôi lạnh, bờ môi khô khốc nứt nẻ liên tục mấp máy như muốn nói điều gì đó. Đột nhiên Tiểu Vi bị đánh thức bởi tiếng sấm vô cùng lớn. Cô hoảng loạn vội ngồi bật dậy, cơ thể yếu ớt không ngừng run rẩy một cách đáng thương. Đến khi nhận ra tất cả chỉ là ác mộng, cô mới bình tĩnh hơn một chút. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, cô không lấy làm bất ngờ khi nhận ra bây giờ mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Như thường lệ, cô luôn gặp phải ác mộng và tỉnh dậy vào khoảng thời gian này. Điều đó vô thức đã trở thành một thói quen đối với cô. Tiểu Vi ngồi cuộn tròn mình vào trong một góc, ánh mắt mơ hồ có phần đơn độc nhìn vào bức tường trước mặt. Đúng lúc bên kia vách tường bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng động như đêm hôm trước, làm cho cô dù không muốn cũng phải chú ý đến. Bên ngoài mưa xối xả như tát nước, kèm theo đó là từng đợt sấm âm ỉ như đang ngấm ngầm chờ đợi cơ hội được bùng nổ. Nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với tiếng động bất thường từ bên kia vách tường vọng tới. Nó giống như một lời tuyên chiến, khiêu khích sự tò mò trong cô. Áp lực tinh thần quá lớn khiến đầu óc cô bỗng trở nên đình trệ, suy nghĩ thế nào cũng không thông, tâm tình không tốt, nay còn bị làm phiền bởi những âm thanh lạ kỳ không xác định, sức chịu đựng gần như đạt đến cực hạn cho phép. Tiểu Vi mang theo lửa giận dứt khoát rời khỏi giường. Khi đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô dễ dàng cảm nhận được cái lạnh tê buốt từ lòng bàn chân đang dần len lỏi lên các dây thần kinh đại não, nhưng vẫn chưa thể nào xoa dịu đi sự phẫn uất trong lòng cô. Đủ rồi, mấy người không thể quản nổi con của mình hay sao? Đừng gây phiền phức cho người khác. Tiểu Vi như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đứng trước tình huống này, cô dùng toàn bộ sức lực có, gào lên thật lớn để bên kia bức tường dễ dàng nghe thấy. Chưa dừng lại, cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm, chẳng một chút lưỡng lự, liền thẳng tay đấm liên tục vào bức tường, không ngừng nghỉ. Tự dày vò bản thân, đó cũng là một cách giúp cô giải tỏa được tâm trạng tiêu cực. Chẳng biết cô lặp đi lặp lại hành động đó thô bạo đó bao nhiêu lần, chỉ đến khi bàn tay đỏ au, cơn đau tê dại khiến cho cánh tay mất đi cảm giác, lúc đó cô mới chịu bỏ cuộc. Người bên kia vách tường tưởng chừng cũng nhận thấy được lửa giận đang lấn át vài phần lý trí của cô. Âm thanh bỗng chốc im bặt đi, ngoài tiếng mưa lộp cộp bên cửa sổ ra thì căn bản chẳng còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tiểu Vi quay trở về giường, sau khi trút bỏ được nỗi ấm ức, tâm trạng phấn chấn hơn đôi chút. Cô trở mình nằm quay lưng về phía cánh cửa phòng, đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại, cố đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên hé mở ra. Âm thanh kẹo kẹt tuy rất nhỏ nhưng đủ làm cho cô tỉnh giấc. Hai mắt mở to, linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, giữ nguyên tư thế như lúc đầu. Đến cả nhịp thở bỗng chốc cũng trở nên dè dặt hơn, tim đập nhanh như vừa trải qua một cuộc chạy đua nước rút. Việc hít thở mạnh đối với cô vào thời điểm này là chuyện vô cùng xa xỉ. Về phía cánh cửa, lúc này bỗng dưng xuất hiện một bàn tay gầy guộc, trắng toát, đang cố tìm cách luồn qua khe cửa trống. Tuy không nhìn thấy hình ảnh này, nhưng Tiểu Vi vẫn có cảm giác có thứ gì đó đang tìm cách tiếp cận mình. Gương mặt hoang mang tột độ. Tuy tiết trời không quá nóng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ không ngừng tuôn ra. Cô thầm nghĩ, nếu cứ nằm im và chờ đợi kết quả trong sự bất an, lo lắng, thì cũng không phải là cách. Cô lấy hết dũng khí, vội vàng ngồi bật dậy, nhìn về hướng cửa phòng. Không ngoài dự đoán, cánh cửa đã được hé mở ra từ lúc nào. Dù trước đó cô nhớ rõ bản thân đã đóng lại rất cẩn thận. Cô cố giữ bình tĩnh, thận trọng di chuyển đến bên cánh cửa, qua khe hở có sẵn. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trước mắt chỉ có một tấm màn đen vô tận, không có lấy một tia sáng. Càng nhìn càng khiến cho người khác lo lắng không yên. Tưởng tượng phía sau màn đen kia là một thứ gì đó rất đáng sợ, chỉ đang chờ cơ hội lao về phía cô. Tiểu Vi khẩn trương đóng cánh cửa lại, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Lần này cô còn không quên cài chốt cửa bên trong thật cẩn thận. Xong xuôi mọi việc, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa lần cuối. Sau khi xác định mọi thứ yên ổn, mới an tâm quay trở về giường. Nhưng khi vừa mới quay người lại thì cô đã vô cùng hoảng sợ khi thấy trong góc tường bất ngờ xuất hiện một bóng đen. Hình dáng khá giống với con người, nhưng lại không thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt. Nếu như phải miêu tả một cách cụ thể hơn, thì nhìn thứ đó giống cái bóng mà chúng ta thường xuyên được nhìn thấy của mình. Tiểu Vi thật sự cảm thấy sợ rồi. Cô hoảng loạn, lần tìm và bật công tắc đèn lên. Thoáng chốc, toàn bộ căn phòng được thắp sáng dưới bóng đèn điện. Nhưng cái bóng kỳ lạ một giây trước còn đứng ở góc phòng, một giây sau liền biến mất như chưa từng tồn tại. Đứng thất thần giữa căn phòng đầy yên tĩnh, cô không tin hình ảnh vừa rồi chỉ là do mình tưởng tượng ra. Bàn tay do dự đặt lên công tắc đèn, đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Cuối cùng cô cũng làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, đó chính là tắt đèn thêm một lần nữa. Bóng đèn chợt tắt đi. Đúng với suy nghĩ của cô, cái bóng đen vừa rồi lại xuất hiện và vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu, không hề có dấu hiệu dịch chuyển. Chứng kiến chuyện này, cô vừa sợ nhưng cũng vừa hiếu kỳ. Tiểu Vi tiếp tục bật đèn lên, bóng đen một lần nữa biến mất trước mặt cô. Cứ vài lần như vậy, cô có thể đưa ra kết luận bóng đen đó chỉ có thể xuất hiện trong bóng đêm. Nhưng nếu tình trạng này cứ như thế mà diễn ra, thì cô sẽ chẳng thể nào đủ can đảm để tắt đèn, chứ đừng nói đến chuyện có gan chợp mắt. Trong lúc không biết phải làm gì, thì đột nhiên bóng đèn điện đang sáng bỗng chớp tắt, chớp mở, khiến cho cô bắt đầu có linh cảm không tốt. Sau màn nhấp nháy dọa người kết thúc, bóng đèn bất ngờ tắt đi. Đến ngay cả bóng đèn ngủ cũng không thoát khỏi số phận. Căn phòng dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Bên ngoài cửa sổ, từng đợt sét giáng xuống như vũ bão. Nhờ vậy mà Tiểu Vi có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh xung quanh căn phòng, dù chỉ là trong chớp nhoáng. Chẳng biết là phúc hay họa, nhưng khi tia sét đầu tiên giáng xuống, bóng đen vừa rồi cũng theo đó mà xuất hiện ra. Không những vậy, nó dường như có linh tính, âm thầm di chuyển về phía cô mà không gây ra bất kỳ tiếng động. Cứ một lần ánh sáng bên ngoài cửa sổ lóe lên là một lần bóng đen tiến đến gần. khi bóng đen chỉ còn cách vài bước chân, Tiểu Vi mới dần ý thức được sự nguy hiểm. Cô hoảng sợ lùi về phía sau, nép mình vào trong một góc tường, ôm đầu hét lên thật lớn. Trong cơn hoảng loạn, một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Hơi thở đứt quãng đi, lồng ngực đập phập phồng theo mỗi nhịp hô hấp. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt, căn phòng tĩnh lặng đến trợn người. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ thoát ẩn thoát hiện, không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng. Tiểu Phi dùng tay trai nhẹ hai bên thái dương, thì ra tất cả mọi chuyện đều chỉ là mơ, là do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nâng mí mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài mưa rơi không ngớt, sấm chớp đi đùng. Lúc này cô vẫn chưa ý thức được điểm bất thường ở đâu. Đôi mắt linh hoạt liếc nhìn màn hình điện thoại, phút chốc gương mặt trở nên cứng đờ, biểu thị không mấy khả quan. Trên màn hình hiện tại hiển thị là hơn 3 giờ sáng. Trong thấy điều này, cô thoáng chốc nhận ra thời gian dường như đang được lặp lại. Cách đây vài phút, cô cũng gặp một cơn ác mộng tương tự và tỉnh dậy vào đúng thời điểm này. Tất cả sự việc trên không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được. Và để minh chứng cho suy nghĩ của mình là đúng, Tiểu Vi đổ dồn ánh nhìn sang bức tường bên cạnh. Bàn tay bất giác nắm lấy mảnh ra giường không buông, bờ môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím chặt lại. Cô mang theo tâm trạng hồi hộp, chờ đợi thứ sắp xảy đến. Quả đúng như dự đoán ban đầu. Lợp cợp, bên kia vách tường bất ngờ vang lên một loạt những âm thanh giống y như lúc trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân cô đang ở trong một vòng lặp của thời gian. Nếu như trước đây, chắc chắn cô sẽ làm ra hành động la lối, trút toàn bộ cơn giận dữ lên bức tường bên cạnh. Nhưng bây giờ toàn thân chẳng còn cảm nhận được chút sức lực nào. Là vô tình cũng được, cố ý cũng được, hiện tại cô chẳng còn đủ dũng khí lao lên mà hơn thua với người đã tạo ra loạt âm thanh kia. Cơ thể mảnh khảnh cuộn tròn, thu mình vào một góc. Hoang mang, sợ hãi chính là cảm xúc hiện giờ của cô. Đối diện với căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, căn bản cô không còn khả năng phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ. Có phải cô điên rồi hay không? Thật sự cô rất sợ. Sợ bản thân sẽ giống như lời mà cả ba dượng từng nói. Sợ mình thực sự đã bị làm cho phát điên. Tiểu Phi tuyệt vọng dùng bàn tay ghì chặt lên hai bên lỗ tai, ngăn cho bản thân không nghe những âm thanh hỗn tạp bên kia. Vành mắt chợt đỏ hoe, từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng. Thứ thuốc sáng nay cô đã uống rõ ràng không hề có tác dụng. Nó không những không giúp cô hạ sốt, còn xảy ra một số tác dụng phụ. Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, hai bên bả vai đau nhức và nặng trĩu, như đang phải mang thêm một bao gạo lớn ở trên lưng. Mọi thứ phía trước bỗng trở nên mờ nhạt bởi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Cơ thể yếu ớt vốn không còn đủ khả năng chống đỡ. Tiểu Vi kiệt sức ngã người xuống chiếc giường trống trải, lạnh lẽo. Trước khi mất dần đi ý thức, cô đã kịp nhìn thấy thân ảnh hư ảo, lúc ẩn lúc hiện, đang từ từ tiến về phía mình, khoảng cách ngày càng gần hơn. Mẹ! Không hiểu vì sao cô lại liên tưởng đến hình ảnh người mẹ đã mất của mình, mà buộc miệng cất tiếng gọi. Âm thanh thều thào không phát ra thành tiếng, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn man mác và da diết, khiến cho người nghe cũng cảm thấy chạnh lòng. Mi tâm nhẹ nhàng khép lại trong sự luyến tiếc. Giọt lệ cuối cùng như nước tràn ly, âm thầm lăn dài trên phần khóe mắt. Nếu thân ảnh vừa rồi đúng là người mẹ quá cố của cô, nếu đúng là bà đã chịu quay trở về, thì cô rất mong bản thân có thể chạy tới, ôm chặt lấy bà và nói ra khoảng thời gian qua mình đã mệt mỏi đến nhường nào. Nhiều lúc cô cũng tự đặt ra câu hỏi, tại sao cuộc sống này lại bất công với cô đến như vậy? Từ khi vừa sinh ra, đã không cảm nhận được tình yêu thương của một người ba đúng nghĩa. Đến lúc hiểu chuyện, thì bản thân lại rơi vào vòng tay quỷ dữ, chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng của hy vọng. Nhưng cô chấp nhận cái hiện thực khốc liệt đó, vẫn kiên trì sống tiếp cho đến tận ngày hôm nay, chỉ bởi vì một lời hứa với anh. Chắc hẳn bản thân anh đã không còn nhớ, nhưng cô lại chẳng thể nào quên được. Vào mùa đông năm ấy, từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt thổi ngang qua thành phố nơi cô sinh sống. Khi đó một mình Tiểu Vi âm thầm bước đi giữa đêm đông lạnh giá, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết tiến lên phía trước mà chẳng hề có mục tiêu cụ thể. Trên cơ thể là vô số thương tích với đủ loại kích thước lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới liền xuất hiện. Đó là kiệt tác mà gã Ba Dượng cầm thú kia để lại sau màn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiểu Vi tuyệt vọng đứng trước đường quốc lộ, nhìn qua dòng xe tấp nập, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ. Đèn giao thông dành cho người đi bộ chưa kịp chuyển màu, cô đã di chuyển lên phía trước. Hành động rõ ràng là đang muốn tự sát. Chiếc xe ô tô cỡ lớn lao nhanh vun vút trên quốc lộ. Khi tài xế trông thấy Tiểu Vi có ý định băng qua đường, liền trở tay không kịp. Nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía mình, tâm không một chút dao động, cơ mặt bỗng chốc thả lỏng ra. Nghĩ đến việc được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, cô cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Nhưng ông trời đã quyết, số cô chưa tận, muốn tìm đến cái chết e rằng khó lòng được toại nguyện. Khi chiếc ô tô cách vị trí cô đứng chỉ vỏn vẹn có vài mét, thì chợt từ đâu bỗng xuất hiện một dáng người cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn chạy đến, dùng toàn bộ sức lực đẩy cô sang một bên. Tình huống hoàn toàn ngoài dự tính ban đầu, vì không giữ được thăng bằng, cả cô và người kia đều đồng loạt ngã ra phía sau. Đúng lúc chiếc ô tô lướt nhanh qua chỗ cô, và may mắn thay, sự việc vừa rồi không có một ai bị thương. Cô liều lĩnh quá đó, muốn chết hả? Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tiểu Vi liền quay sang người vừa cứu mình một mạng. Gương mặt quen thuộc, thanh âm trầm ấm vang lên. Ở cái xã hội giả tạo này, người thật lòng quan tâm cô còn được mấy người chứ? Tại sao cậu lại ở đây? Tiểu Vi ngơ ngác hỏi người con trai bên cạnh. Cho đến bây giờ cô vẫn không dám tin người vừa cứu mình lại là anh. Cậu đâu đang ly trà, phải là tôi hỏi mới đúng chứ. Thanh Tùng nhanh chóng đứng dậy, phủi qua lớp bụi còn vương trên áo. Xong rồi thấy cô còn ngồi đó mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, liền đưa tay ra trước mặt, tỏ ý muốn đỡ cô đứng dậy. Tiểu Vi không hề cự tuyệt, rụt rè nắm lấy bàn tay của mình. Giây phút kéo cô đứng lên, anh vô tình phát hiện sâu trong ống tay áo rộng thùng thình là vô số vết thương đang có dấu hiệu sưng tấy. Ông ta lại đánh cậu sao? Câu hỏi tưởng chừng bâng quơ lại đánh trúng vào tâm lý của cô. Tiểu Vi chột dạ, vội thu cánh tay lại. Cô không trả lời, nhưng nhìn thái độ lúng túng lo sợ của cô, anh cũng biết mình đã đoán đúng được vài phần rồi. Là vì ông ta nên cậu mới có ý định tự tử phải không? Thanh Tùng lên tiếng tra hỏi, đáy mắt lộ rõ sự phẫn nộ đến cực điểm. Anh biết cả đàn ông đó đã đánh đập, bạo hành cô dã man đến mức nào, nhưng lại không hề biết ông ta còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn như vậy đối với cô. Làm ơn, đừng hỏi nữa. Tiểu Vi cúi gập mặt xuống, không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Mỗi một câu hỏi như hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng cứ vào trái tim vốn không còn lành lặn. Nó đau đớn tới mức khiến cô chẳng thể nào thở được. Thanh Tùng nghe vậy thì không hỏi thêm bất kỳ lời nào, chậm chậm đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hành động tuy đơn giản nhưng lại là liều thuốc giúp cô xoa dịu đi những vết thương lòng. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng mà hứa với tôi, sau này đừng làm cái chuyện ngu ngốc này nữa. Cậu nhất định phải sống cho thật tốt. Nghe được những câu nói xuất phát từ tấm chân tình, Tiểu Vi mới có đủ bản lĩnh ngẩng đầu, mặt đối mặt với anh. Gương mặt lem luốc nước mắt, thì ra cô luôn chọn cách âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng một mình, chứ nhất quyết không chịu nói cho ai biết vấn đề bản thân đang gặp phải. Từ đầu đến cuối, Tiểu Phi chỉ biết giữ im lặng. Nhưng như vậy cũng đủ hiểu, cô đã ngầm đồng ý thỏa hiệp với anh. Nhất định phải sống cho thật tốt, bởi vì hậu thuẫn phía sau còn có mẹ, có anh. Đó là lần đầu, cũng như lần cuối trái tim của thiếu nữ 16 tuổi biết rung động vì một ai đó. Đối diện với gã ba dượng đầy thú tính, cô cảm thấy ghê tởm, căm hận ông ta đến tận xương tủy. Nhưng khi bên cạnh anh, cô lại có cảm giác bản thân được che chở. Nó thật sự ấm áp đến lạ thường. Sau cái ngày gặp gỡ tình cờ đó, một biến cố khác lại kéo ập đến người con gái mang mệnh khổ. Mẹ cô đột ngột qua đời. Còn nguyên do vì đâu thì chắc hẳn chẳng cần phải nói đến nữa. Thanh Tùng hay tin mẹ cô mất, anh hiểu rõ cô sẽ cô đơn và hụt hẫng đến nhường nào, nên đã cất công chạy đến nhà, mong muốn tìm gặp cô. Nhưng trong khoảng thời gian khó khăn này, Tiểu Vi không hề muốn gặp bất cứ ai. Cô tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm, từ từ gặm nhấm nỗi đau một cách âm thầm. Hai tay nâng niu sợi dây chuyền mẹ để lại cho mình. Nhìn kỹ vật vẫn còn ở đó, nhưng người đã không còn. Cô bật khóc thành tiếng. Nguồn động lực sống cuối cùng cũng rời bỏ cô mà đi. Tưởng chừng việc mất đi người thân yêu nhất là cú đả kích vô cùng lớn với Tiểu Vi, nhưng cả ba dượng đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Vào đúng ngày 49, gã đã không kiềm chế được thú tính của mình. Gã ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc của cô và làm ra vô số hành động bị ổi, đê tiện trước di ảnh của mẹ cô. Mặc cho cô buông lời van xin, chống cự, gã ta chẳng hề quan tâm tới. Bởi vì lúc này gã hoàn toàn bị con quỷ dục vọng che mờ đi lý trí. Tiểu Vi bất lực nằm trạp trên sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt trừng trừng nhìn về phía di ảnh của mẹ. Xong rồi quay đầu liếc nhìn gã ba dượng đốn mặt đang thỏa sức giày vò cơ thể yếu ớt của cô. Đồng tử phút chốc đỏ ngầu lên, từng mạch máu nhỏ li ti thay phiên nhau xuất hiện. Sự tức giận, cơn phẫn nộ đã tiếp thêm cho cô một sức mạnh để phản kháng. Tiểu Vi đột nhiên vùng dậy, dùng răng cắn mạnh vào bả vai của gã ta, khiến cho hắn bất ngờ trở tay không kịp. Mặc cho gã ba dượng la hét, gầm rú như một con mãnh thú bị thương, cô vẫn kiên quyết không chịu buông. Chỉ mới nghĩ đến việc mẹ cô vì hắn mà chết oan ức, cô càng ra sức cắn mạnh bạo hơn nữa, đến mức máu thịt lẫn lộn. Tiểu Vi còn cảm nhận rõ vị tanh của máu đang tuôn trào trong khoang miệng và động lại nơi cổ họng. Điều này càng làm cho vị giác của cô thêm phần kích thích. Nhưng công cuộc trả thù đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi bị tấn công bất ngờ, gã dần bình tĩnh trở lại. Gã dùng tay thô bạo nắm lấy mái tóc đen dài của cô, dứt khoát kéo mạnh ra đằng sau. Lần này đến lượt cô chưa kịp phản ứng, liền hứng trọn cái tát đau điếng đến mức say sẩm cả mặt mày. Cái gò má cao trắng nõn bất giác đỏ ửng, in hằn năm đầu ngón tay. Cả ba dượng loạng choạng đứng dậy, đưa tay chạm vào vết thương mà cô cố tình gây ra. Nhìn thấy bàn tay dính đầy máu sau khi chạm vào đó, hắn liền lập tức nổi điên. Không nói bất kỳ điều gì, trực tiếp nắm lấy tóc của cô rồi thô bạo lôi vào trong phòng tắm. Tiểu Vi cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi cánh tay trắng chắc kia, nhưng vẫn không được. Trong mắt gã ta bây giờ chỉ chứa đựng sự điên loạn, còn cô là một con mồi nhỏ bé không biết tự lượng sức mình, mặc sức phản kháng trước nanh vuốt của thú dữ. Hắn xả nước đầy trong bồn tắm. Cô hiểu rõ ý định tiếp theo của hắn, cho nên càng trở nên hoảng loạn hơn. Nhưng sức mạnh hai người vốn có sự chênh lệch khá lớn. Tiểu Vi dù cho có cố cách mấy cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay ông ta. Tao sẽ cho mày đoàn tụ với mẹ mày chứ Hoàng Tuyên. Vừa nói dứt câu, hắn ta lập tức nhấn mạnh đầu cô xuống bồn tắm. Tiểu Vi vô cùng hoảng sợ, ý chí sinh tồn mãnh liệt thôi thúc cô phải phản kháng lại. Càng dãy dụa, gã ta càng nhẫn tâm ghì chặt đầu cô xuống dòng nước trong suốt. Nhìn Tiểu Phi vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, gã Ba Dượng vô nhân tính càng trở nên khoái chí mà dùng sức nhiều hơn. Vài phút trôi qua, cô không còn đủ khả năng để chống trả. Ý chí chiến đấu ban đầu cũng biến mất đi. Dù không cam tâm bản thân cứ như vậy mà chết đi, nhưng đôi mắt không tự chủ được liền từ từ khép lại. Ở bên ngoài, trên chiếc bàn thờ trống trải kia, đột nhiên xảy ra vô số hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là hai ngọn nến đang cháy bỗng nhiên đồng loạt tắt cùng một lúc mà không rõ nguyên do. Kể đó, tấm di ảnh của mẹ cô bất ngờ rơi xuống đất. Khung hình bỗng chốc vỡ nát tan, phân ra thành nhiều mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Vài phút trôi qua, nhận thấy cơ thể Tiểu Vi không còn động tĩnh, gã Ba Dượng bắt đầu lơ là cảnh giác. Cánh tay ghì chặt cô cũng dần nới lỏng hơn. Trong đầu gã đang suy tính xem nên giải quyết cái xác của cô như thế nào cho vẹn toàn. Thì đột nhiên đúng vào thời khắc đó, Tiểu Vi bất ngờ mở mắt tỉnh lại, như được tái sinh thêm một lần nữa. Điều này hoàn toàn vô lý. Con người vốn không thể nín thở quá lâu ở dưới nước, và trong lúc tưởng chừng cô đã chết đi thì lại được hồi sinh như một kỳ tích. Là phúc hay họa, không một ai biết trước được. Tiểu Vi chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía gã Ba Dượng. Còn về phần hắn ta, không cần nói cũng biết, hắn bất ngờ đến mức không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Miễn cưỡng lấy bức tường sau lưng để làm chỗ dựa. Không, không thể nào. Gã luôn miệng phủ nhận sự thật ngay trước mắt. Đúng thật là khó lòng có thể tin được, một người đã chết nay có thể đứng dậy như chưa xảy ra chuyện gì. Tiểu Vi không nhanh không chậm quay người nhìn gã Ba Dượng. Mái tóc đen dài ướt sũng liên tục nhỏ từng giọt nước xuống sàn phòng tắm. Làn da thiếu đi phần huyết sắc, đôi mắt trở nên vô hồn đến lạ thường. Càng nhìn càng giống cái xác có thể tùy ý di chuyển hơn là một người bình thường. Mày chưa chết sao? Gã không ngừng lắp bắp miệng, nét mặt hoảng loạn tột độ. Sự hung hăng, thô bạo ban đầu gần như biến mất đi. Lần này quả nhiên ông ta đã hiểu cảm giác sợ hãi là như thế nào. Là mày đã giết tao. Cô chỉ tay về phía gã, miệng bắt đầu trích lên đầy giận dữ. Nhìn dáng vẻ hiện tại không hề giống với một Tiểu Vi của trước đây. Cơ hồ cô đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Ba Dượng nghe vậy liền bị dọa cho sợ không dám lên tiếng. Trong cơn quẫn bách, gã liền nhào đến dùng tay siết chặt lấy cái cổ mảnh mai của cô. Tiểu Vi một chút hoảng loạn cũng không có, trái lại trên môi còn nở ra một nụ cười trào phúng. Bàn tay thon dài từ từ cầm lấy cổ tay của gã Ba Dượng. Trong khi bản thân chẳng hề tiêu tốn quá nhiều sức lực, nhưng cũng dễ dàng gỡ bỏ đôi tay đang muốn lấy mạng mình kia. Gã không dám tin vào mắt mình. Một đứa con gái chân yếu tay mềm lại có sức mạnh phi thường chống trả ông ta sao? Càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện không đúng. Gã nội tâm bất an, gấp rút quay người bỏ chạy đi. Ra đến cửa phòng, gã mới bàng hoàng phát hiện ra cánh cửa đã bị khóa trái từ lúc nào không hay. Toàn bộ căn phòng chỉ có cánh cửa này là lối thoát duy nhất, nhưng lại không có cách nào mở ra được. Chẳng phải bản thân ông ta bây giờ như một vật trong lòng, đợi người ta tùy tiện quyết định sống chết hay sao? Tiểu Vi không vội, chậm rãi di chuyển từng bước về phía trước, đứng đối diện với bàn thờ của mẹ mình. Đáy mắt chợt hiện rõ vài tia lạnh lẽo khó tả. Cô khom lưng xuống, cầm mảnh thủy tinh từ khung hình đã vỡ lên, rồi lại từ từ đi đến gần gã Ba Dượng. Mọi thao tác đều rất bình tĩnh, tưởng chừng như biết trước mạng sống của ông ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay mình. Cho nên cô để cho gã phải nếm trải chút mùi vị khi bị người khác đem ra làm thú vui tiêu khiển, nó sẽ như thế nào. Ba Dượng vừa xoay người lại thì đã thấy Tiểu Vi đang đứng ngay phía sau lưng mình, trên tay còn cầm chắc mảnh thủy tinh trong suốt. Cô không nói bất kỳ lời nào, thẳng tay dùng mảnh thủy tinh đâm vào phần bụng của ông ta, khiến ông ta đau đến mức chết đi sống lại, liền vội vàng đẩy cô ngã nhào về phía sau. Mảnh thủy tinh trên tay vì vậy cũng bất ngờ văng ra xa. Con khốn, muốn chết thì cũng chết, tao không tha cho mày đâu. Ba Dượng hoàn toàn mất đi lý trí, dùng cơ thể cường tráng của mình đè lên thân thể của cô, rồi ra sức siết lấy cổ cô, như muốn một tay bóp nát nó vậy. Toàn thân Tiểu Vi bị sức nặng làm cho chẳng thể nào nhúc nhích hay di chuyển được. Nhưng không phải vì thế mà cô bỏ cuộc. Cánh tay cố gắng vươn ra, bới lấy mảnh thủy tinh. Khoảng cách không còn xa, nhưng nó lại là cả một quá trình khó khăn. Xong, vào khoảnh khắc mà bàn tay chạm tới mảnh thủy tinh, đó cũng là lúc cô chạm được vào chiếc phao cứu sinh, cứu trội cuộc đời của mình. Tiểu Vi nắm chặt lấy mảnh thủy tinh trong tay, đến mức tự khiến cho mình bị thương, máu nhỏ thành từng giọt, nhưng bản thân lại chẳng hề cảm thấy đau. Cô dứt khoát đâm mảnh thủy tinh vào động mạch cổ của Ba Dượng. Gã bất ngờ ngã ra phía sau, dùng tay ôm lấy phần cổ bị thương, hơi thở thôi thớp, chờ đợi tử thần gọi tên. Lúc này gã mới nhìn rõ người trước mặt không phải Tiểu Vi, mà chính là người mẹ quá cố của cô. Nói theo một cách khác thì oán niệm của người phụ nữ này quá nặng, nên đã quay trở về mượn xác Hoàng Dương, nhập vào cơ thể của Tiểu Vi và tự tay giết chết kẻ lòng lan dạ thú như ông ta. Tiểu Vi. Vì tâm kẻ lay động, cô chợt tỉnh dậy khi nghe có người gọi tên mình. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là chiếc giường quen thuộc. Chỉ khác một điều là trời đã hửng sáng, từng tia nắng vàng nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cô mệt mỏi ngồi lên, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cơ thể đã dần hồi phục, không còn cảm giác khó chịu hay đau nhức. Nâng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng chan hòa, bầu trời xanh ngát, tầng tầng lớp lớp mây trắng nối đuôi nhau trôi dạt theo chiều gió. Nhìn thời tiết đẹp như vậy, thật khó có thể tin được vừa mới đêm qua xảy ra một trận mưa giông lớn, sấm chớp kinh trời. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, vô tình phát hiện sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ để lại đã không cánh mà bay. Cô nhớ là bản thân chưa từng tháo bỏ sợi dây chuyền đó. Không lẽ đã đánh rơi từ trước mà cô không hề hay biết hay sao? Tiểu Vi vội rời khỏi giường, bắt đầu tìm kiếm mọi ngóc ngách. Trong căn phòng diện tích không thể gọi là lớn này, nhưng sợi dây chuyền của cô rất nhỏ, việc tìm kiếm không phải dễ dàng gì. Tiểu Vi cúi người xuống tìm bên dưới gầm giường, nhưng trong thâm tâm không hy vọng sẽ tìm thấy nó ở nơi như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Quả nhiên, không rõ lý do vì sao, sợi dây chuyền của cô lại nằm yên vị bên dưới gầm giường. Trong lòng có đôi chút thắc mắc, nhưng cô vẫn gạt bỏ điều đó qua một bên. Điều quan trọng hơn bây giờ chính là tìm cách lấy sợi dây ra. Tiểu Vi nằm sắp xuống mặt sàn, cố vươn người lấy cho bằng được kỷ vật của mẹ. Nhưng chiều dài của cánh tay có hạn, dù chỉ một chút nữa thôi là đã chạm tới được sợi dây. Cuối cùng cô vẫn là không làm được. Vào đúng lúc này, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, làm cô phải chú ý. Biết là trong khoảng thời gian ngắn không thể nào lấy được thứ mình muốn, cô đành tạm gác chuyện này qua một bên, miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhưng dù như thế nào, Tiểu Vi vẫn không thể ngờ được. Sau khi cô bỏ đi, thì bên kia chiếc giường đột nhiên xuất hiện một đôi chân kỳ lạ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của Oan Hồn Không Tan, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện. Chúc mọi người một ngày an lành.